Tôi chỉ là tình nhân ấm giường của hắn. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Nhi đừng làm chị. Chị sợ, chị Thu nhìn màn trước mắt nhanh đến mức chị cũng không hình dung được nó đã xả ra, đi cũng không vững bước đi như ngã mà bò đến cạnh đỡ đầu Mẫn Nhi, một dòng máu từ từ chảy ra. Bác ơi gọi cấp cứu. Mẫn Nhi, tỉnh lại em sao vậy? Hắn vừa mới cùng Tạ Chi đi ăn bên ngoài về, nhìn cô bất tỉnh áo chị Thu thì dính màu mà chạy nhanh lại ôm lấy mặt cô. Tôi đã nói không mở cửa rồi mà, các người điếc hết phải không? Ngao Dịch Vũ vừa bế Mẫn Nhi lên chạy ra xe, mình cũng không quên ra hiệu chị Thu đi theo để nghe một lời giải thích. Bệnh viện, bác sĩ trưởng đâu? Dạ, bác sĩ có ca phẫu thuật đang giờ ạ. Y tá vừa đẩy cô vào phòng trả lời, hắn đang đẩy xe theo, nhìn hắn bình thường đã sợ, bây giờ giận dữ lên còn đáng sợ gấp trăm lần. Cho các người một phút gọi bác sĩ trưởng đến, nếu không, mẹ, hức, Mẫn Nhi nhớ mẹ, chuyển nhanh lên phòng bệnh nhân Tuyết Mai, ai cũng được gọi nhanh đến sơ cứu cho em ấy. Hắn nghe tiếng nói mơ màng của cô, rồi vài giọt nước mắt trả xuống làm hắn đột nhiên lại cảm thấy lo sợ. Ngao Dịch Vũ sợ cô sẽ rời xa hắn như mẹ mình. Bác sĩ cũng nhanh lên tới phòng bệnh mà sơ cứu cho cô, khuôn mặt hắn từ đầu đến cuối chỉ duy trì một khí chất lạnh lùng muốn bức chết người khác. Sao, Mẫn Nhi bị sao vậy? Các người đã làm gì để con bé ra nông nỗi này? Tuyết Mai bị đưa ra ngoài ngồi chờ một lát vì bác sĩ cần ở trong đó, cũng may bà cũng đỡ nhiều nên không ảnh hưởng gì. Nhìn con mình như vậy bà cảm thấy vô cùng đau lòng. Sợ cô sẽ không ở cạnh mình nữa. Ngao Dịch Vũ chẳng muốn chạm mặt bà ta dù một giây nhưng bây giờ hắn lại chẳng có tâm trạng quan tâm điều đó. Mẫn Nhi chỉ bị té nhẹ thôi ạ, chị Thu thấy hắn không mở miệng thì lên tiếng trả lời rồi để bà ngồi xuống ghế. Thu, đã có chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn Thu ánh mắt sắc lạnh, Mẫn Nhi cứ đập cửa khóc lóc nói muốn đi uống nước nên tôi mới mở cửa cho em ấy. Rồi mọi chuyện xảy ra rất nhanh, tôi phản ứng kịp, trước lúc Mẫn Nhi ngã xuống cầu thang em ấy có nói. Chị, Mẫn Nhi xin lỗi chị nhiều lắm, chị Thu vẫn không tin rằng cô lại nghĩ quẩn đến mức như vậy. Con bé sẽ không bao giờ nghĩ quẩn như vậy, chỉ khi đã gặp chuyện gì quá tồi tệ. Tuyết Mai cũng không tin đột nhiên Mẫn Nhi lại như vậy, chắn chắn do bị tác động từ chuyện gì đó lớn lắm. Ngao Dịch Vũ có chút hận bản thân mình, cô như vậy không khác nào thà chết chứ không chịu ở cùng hắn nữa. Bệnh nhân ngày mai sẽ tỉnh, gia đình đừng lo. Cảm ơn bác sĩ. Hắn như không thấy ai ra ngoài cứ tự nhiên mà đi vào bên trong, nhìn khuôn mặt Mẫn Nhi Nhi xanh xa trên trán còn quấn mảnh vải trắng mà tin hắn nhói lên chút hối hận. Mẫn Nhi mau tỉnh lại, tôi sẽ không giam cầm em nữa. Cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì. Mẹ, Mẫn Nhi tỉnh giấc nhìn người bên cạnh là mẹ mình thì ôm chầm lấy bà. Thần chết, lần này cảm ơn ngài. Mẫn Nhi sao con lại làm như vậy? Đứa trẻ ngốc nghếch này. Mẹ không còn nhiều thời gian, Mẫn Nhi hỏi mẹ chút chuyện được không? Mẫn Nhi cảm thấy mình sẽ chẳng ở đây được bao lâu, vội bỏ bà ra mà nghiêm túc. Bà cũng nhẹ gật đầu mà chờ đợi câu hỏi từ cô. Mẫn Nhi ước gì những điều cô hỏi bây giờ và sự nghi ngờ của cô không phải là sự thật. Mẹ nhận nuôi Mẫn Nhi từ năm Mẫn Nhi bao tuổi vậy? Từ năm con 5 tuổi. Vậy, khi đó con không nhìn thấy gì rồi có anh trai nhỏ luôn ở cạnh con. Khi đó mẹ đã nhận nuôi con chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó ta đã nhận nuôi con được khoảng 5 ngày. Vậy, mẹ có biết anh trai nhỏ lúc đó là ai không? Mẫn Nhi hồi hộp nhìn mẹ mình. Một câu trả lời của bà thôi cô có thể bay lên 9 tầng mây, cũng có thể trên cao mộ y phát rơi xuống mặt đất. Sao con lại hỏi nhưng điều này? Tuyết Mai thấy kỳ lạ, trước giờ cô đâu quan tâm đến điều đó, thậm chí không cả nhắc tới. Quan trọng lắm mẹ nói đi, người đó là Ngao Dịch Vũ sao? Phải, là Dịch Vũ, bà gật đầu thừa nhận. Những ngày Dịch Vũ nói chuyện với Mẫn Nhi lúc đó bà đều có mặt, chỉ là đứng góc khuất không để hắn nhìn thấy. Hức, sao lại là anh ấy? Hức, Mẫn Nhi hòa khóc như đứa trẻ vừa bị mắng. Cô đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khi nghe mẹ mình xác thực thì không muốn tin nữa. Anh trai nhỏ ngày ngày nói chuyện nhẹ nhàng, đối xử rất cẩn thận từng chút đối với cô như một ân nhân, như một mối tình đầu luôn ở trong tim. Bây giờ, hắn vẫn là anh trai nhưng không nhỏ, không nhẹ nhàng, không ân cần như vậy nữa rồi. À không, hắn vẫn như vậy, chỉ là đối xử nhầm với em gái nhỏ khác mà thôi. Mẫn Nhi đừng khóc mà nói mẹ nghe, con đã gặp chuyện gì? Nhìn con mình khóc thương tâm như vậy bà không đành lòng, bà nhớ hình như cô rất ít như thế này. Mẹ, con nhận ra anh ấy nhưng anh ấy không nhận ra con nữa rồi. Anh ấy nhầm rằng Tạ Chi bạn học cũ của con là người đó vì Tạ Chi cầm chiếc vòng của con. Mẹ có phải ông trời không muốn cho con với anh ấy nhận ra nhau không? không có đó mới chỉ là thử thách thôi, rồi sẽ có ngày Dịch Vũ lại là anh trai nhỏ của con. Anh ấy rất hận mẹ. Có phải mẹ có khúc mắc gì không ạ? Mẫn Nhi vẫn luôn một lòng tin mẹ mình sẽ không phải người như thế. Thằng bé nên hận ta. Chấm, Mẫn Nhi tỉnh rồi, hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi mua đồ ăn cho con nhé. Bà biết hắn không thích mình, hắn cũng có điều muốn nói với Mẫn Nhi, bà nên ra ngoài thì tốt hơn. Mẫn Nhi muốn ăn chào thịt bằm ạ, Mẫn Nhi nói vọng theo, đây là món cô thích vì ngày trước cô đều được bà nấu cho ăn nhưng từ khi mẹ bệnh thì không còn nữa. Em còn đau không? Ngao Dịch Vũ vẫn ân cần nhẹ nhàng với cô, tay muốn chạm vào xem vết thương nhưng cô thì không muốn. Tôi không còn đau nữa. Mẫn Nhi bị lời nói như rót mật vào tai, lại có chút dao động nhưng cô phải kìm hãm lại, bỏ đi cái dao động này, không thể để có một chút tình cảm với hắn. Tôi không muốn to tiếng với em, nên em đừng có không biết điều. Rồi sao, anh muốn bắt tôi về à, hay muốn giam cầm tôi mặc kệ sống chết? Lục Mẫn Nhi, em thà chết chứ không muốn ở trong phòng tôi. Không muốn sống chung với tôi đến mức đó sao hả? Ngao Dịch Vũ tức giận, hắn đã muốn kiềm chế rồi nhưng sao người này là không chịu hiểu. Tôi thà chết chứ không chịu ngày ngày chạm mặt với Tạ Chi. Tạ Chi đã làm gì em? Nói đi, tôi sẽ thay em ấy xin lỗi em, sẽ bồi thường hết những gì Tạ Chi đã gây ra. Vậy nói cô ta trả dây chuyền lại cho tôi đi. Mẫn Nhi cười khổ, một câu nói này, vài giọt nước mắt này có đủ làm hắn tin tưởng không? Bây giờ em còn có ý định muốn lấy dây chuyền để nói đó là của em sao? Em biết gì về ý nghĩa sợi dây chuyền đó không? Hắn hét vào mặt cô, tay giữ chặt vai cô, dây chuyền đó không phải món đồ người này thích thì có quyền lấy, đó là vật rất quan trọng với hắn. Dịch Vũ, con làm Mẫn Nhi đau đó, mau buông tay xuống. Mẹ hắn cùng chồng mình và Thu vừa mở đi vào đã thấy cảnh hắn muốn hành hạ cơ thể cô. Con có đau không? Bà gỡ tay hắn ra rồi nhìn xung quanh Mẫn Nhi xem có bị thương thêm ở đâu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cái đầu đang băng bó khi bà đã rất xót thương vậy mà bây giờ hắn lại còn muốn làm Mẫn Nhi bị thương thêm, hắn mới vui hay sao? Cháu không sao ạ, phiền mọi người rồi. Mẫn Nhi nhìn thấy ba hắn thì có chút sợ. Ông tới đây làm gì? Mẫn Nhi, mẹ mua cháo, cách trương,